Dạ, dạ thưa sư cho con hỏi. Con là giảng viên đứng lớp. Như vậy có những cái buổi giảng mình giảng quá hay, cho nên nhiều khi mình hào hứng trong việc giảng quá, mình giảng quá giờ, thì lúc đó có phải là lúc đó là mình đang thất niệm hay không thầy? Tức là mình hào hứng, mình thấy là đang là tương tác với sinh viên rất là hào hứng, rồi mình giảng, mình đứng lớp mình giảng, tức là quá cái giờ mà đánh kẽn, hoặc là quá cái giờ mình đang hẹn với một người khác, thì lúc mình đang bị cuốn vào đó thì con cho con hỏi, và sư cho con hỏi là vậy thì đáng lý ra là phải có đến cái giờ đó là phải dứt, phải dừng. Nhưng mà giờ trừ cái đề tài, tự nhiên đụng phải cái đề tài mình giảng quá hào hứng, quá nhiệt huyết, và mình thấy rằng cái đối tượng của mình cũng rất là quan tâm, thì lúc đó là thất niệm hay là chánh niệm? Thực ra đó là mình đặt hai cái lĩnh vực chồng chéo lên nhau, tức là cái lĩnh vực tục đế với là cái lĩnh vực chân đế. Hai cái lĩnh vực đó mình để chồng chéo lên nhau. Trong những cái mà mình hẹn giờ hay là mình làm cái gì đó, thì cái đó nó thuộc về lĩnh vực tục đế. Cái đó nó không phải là cái lĩnh vực chân đế, không phải là cái lĩnh vực mà giác ngộ giải thoát gì cả, mà nó chỉ là làm đúng theo cái quy định mà mình đưa ra hoặc là người khác đưa ra. Do đó bây giờ mình hẹn với ai một cái giờ nào đó, thì bây giờ là mình chết trước đi nửa tiếng đồng hồ rồi, thì ai hẹn theo đó, ai hẹn để mà thực hiện chuyện đó, lúc đó làm sao? Vô thường mà làm sao mình biết được. Thành ra thực ra hẹn là gì? Hẹn tức là đưa ra một dạ đình tục đế, nó chẳng có ý nghĩa gì với chân đế cả, nó không có ý nghĩa với chân đế. Mà mình đây là mình đang nói về trường giác ngộ, mình đang nói về chân đế, cho nên đưa ra một ví dụ về tục đế thì nó cũng có ăn nhầm gì với cái trường mà cái chân đế này cả. Cái tục đế đó thì mình có thể sai. Ví dụ như bây giờ, vì là cái tiến trình tâm của mình nó đang đi vào đào quả, ví dụ như vậy đi, vì vậy cho nên nó mới có cái câu chuyện mà trong kinh có những cái câu chuyện như thế này, là cái vị đó tu, bởi vì cái tiến trình của cái tâm của cái vị đó nó đang đi đến cái chỗ mà tự động, bởi vì cái này lúc đó nó tự động, chẳng có cái bản ngã ở trong đó để mà nói là mình có hẹn giờ hay không hẹn giờ, do đó nó là cái tự động. Tự động cho nên á, cái vị đó mới là vượt qua khỏi cái thời gian mà ăn ngò. Tức là bây giờ thay vì mình nói là hẹn giờ thì bây giờ nó là ăn ngò đó. Bây giờ nó qua khỏi cái thời gian ăn ngò xong rồi. Tức là vì đó là đắc đào quả, nhưng bây giờ quá giờ ăn ngò cho nên không ăn được, đói bụng. Đại khái vậy. Thì cái câu chuyện này á, thầy nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thể có thật, mà câu chuyện này cũng có thể chỉ là câu chuyện người ta nói ân ý thôi. Tức là nói như thế này, lúc đó chư thiên á mới là bắt cái mặt trời lại, không cho mặt trời chạy nữa, để cho giữ lại, để cho vì đó khi mà đắc đào quả rồi vẫn còn ăn kịp. Nhưng mà thầy cho rằng là đó là một cái trường giả định thôi. Trên thực tế cái vị đó đang đi đắc đào quả, thì cái trường mà ăn sái giờ đối với cái vị đó nó không chẳng có cái quan gì quan trọng, bởi vì ăn sái giờ nó chỉ là trường chế định, nó không phải là cái trường mà thực tại chân đế, nó chỉ là trường chế định thôi. Phàm giới chỉ là phàm giới trên chế định thôi, còn vị đó đắc đào vẫn cứ đắc đào như thường. Ăn với cái mà tròn vẹn với thực tại thì vẫn là chân đế như thường. Cho nên cái lĩnh vực mà người ta ít phân biệt được cái lĩnh vực là tục đế với lĩnh vực chân đế nó khác nhau làm sao? Có thể sai phàm với lĩnh vực là tục đế chế định, Nhưng mà trên chân đế đó thì hoàn toàn đúng, thì bạn không sao. Hoặc là bây giờ, tức là thầy đang giảng đạo, mà bây giờ có thể nếu nghĩ đi một cái thì lát nữa là nối lại là nó hết ý nghĩa hết rồi. Cho nên lúc đó là giới tự hoặc là các sư mới nhắc rằng là tới giờ ăn cơm rồi. Thầy nói thôi, các sư cứ ăn đi. Còn bữa đó thầy nhìn, nói luôn, tiếp tục nói luôn. Vậy thôi chứ, đừng sao giờ. Tức là giờ chân đế hay tục đế, cái nào đó thì một cái thôi. Chứ còn là mình không thể nào mà tính là phải, cái vấn đề không phải là mình phải tròn vẹn cho được chuyện này chuyện kia. Có thể là mình sai chuyện này, có thể sai chuyện kia, đó là chuyện bình thường giữa đời. Nhưng mà cái giác ngộ, cái đạo á, thì nó là chân đế. Mà chân đế thì nó là như vậy. Vậy thôi. Còn chuyện đó đâu quan trọng, cái chuyện mình có thể hèn là chuyện đó không có quan trọng. Thì một người mà khi mà đã là chứng ngộ rồi, thì cái người đó vẫn tôn trọng cái tục đế, vẫn giữ giới, rồi vẫn hèn thì vẫn đi đúng giờ, vẫn làm đúng hết. Đó. Nhưng mà cái vị đó là làm thì làm, nhưng mà thoát khỏi mọi cái ràng buộc của cái mà chế định đó. Thực ra cái chế định đó đối với vị đó nó không có gì gọi là quan trọng. Nhưng mà vị đó vẫn là làm đúng. Vậy thôi. Nhưng mà cái làm đúng đó là làm đúng là bởi vì gọi là tùy thuần chúng sanh. Tùy thuần chúng sanh mà làm đúng. Còn một cái vị giác ngộ giải thoát thì cái vị đó là sống tùy thuần pháp, chứ không phải tùy thuần chúng sanh. Nhưng mà một người mà đã tùy thuần pháp thì họ vẫn là tùy thuần chúng sanh. Có ai hỏi nữa? Thưa thầy, hồi bữa giờ là con học rồi cũng chiêm nghiệm bản thân, con thấy rất là nhiều lợi lạc trong cuộc sống. Nhưng mà con có một người em, họ là bằng tuổi con luôn, nhưng mà nó gặp nghịch cảnh. Nhưng mà rồi xong rồi cái không có người bên cạnh để chỉ bảo, cho nên 10 năm rồi cái nghịch cảnh đó, cái bạn nó không có thoát ra được, mà tự nhốt mình ở nhà rồi tự đau khổ mất 10 năm, cho nên bây giờ thần kinh nó có vấn đề. Vì con muốn hỏi là cái pháp tu của mình đó, nó có lợi ích, và người bị bệnh khuyết hãm về tâm thần thì họ có thực hành được hay không? Con nói lại chậm chậm á. Nói lại chậm chậm nghe chưa rõ. Dạ, ý con là vậy. Có nghĩa là cái thời gian mà người bạn của con á gặp cái vấn đề đó cách đây 10 năm, nhưng mà không tự giải thoát được cho mình, và bạn nó tự nhốt mình trong một xó nhà rồi cứ đau khổ vì cái chuyện đó liên miên. Rồi không được, giống như là tự nhốt mình xong dần dần nó trở nên bế tắc. Và bây giờ con tiếp xúc thì con thấy là họ bị một cái gì đó về thần kinh, họ không còn ổn định nữa. Có nghĩa là họ bị khuyết hãm hẳn luôn rồi, họ nhìn mọi cái nó lệch lạc. Và giống như con coi sách thì con thấy là nó đưa cái dạng giống như là tâm thần phân liệt vậy đó. Nhưng mà con muốn hỏi là cái pháp tôn của mình đó, thì như con thấy là đầu tiên hết thì phải mình phải thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà người bệnh tâm thần thì họ không thể nào mà thận trọng chú tâm quan sát được. Tại vì họ không có bình thường như người bình thường, họ không có nhận biết ra cách bình thường nữa. Thì con muốn hỏi là cái pháp tu của mình đó, có thể nào áp dụng cho những người bị bệnh tâm thần không, và có giúp đỡ được gì cho họ trong vấn đề đó không? Câu hỏi hay đó. Bây giờ thầy đổ lại. Bây giờ thầy đổ lại mọi người là bây giờ mình có thể sử dụng được cái pháp mà thầy nói đó cho một người là họ đang bị bệnh tâm thần hay không? Hả? Được không? Theo thầy thì thế này, nó có hai tình huống. Tức là một tình huống là cái người đó là đang bị tâm thần, cho nên người đó không có đủ sáng suốt để mà nhận thức đúng, cho nên người đó sẽ không hiểu được cái điều gì mà thầy nói để mà họ thực hiện được cả. Điều đó thì thầy đồng ý. nhưng mà lại là trong cái pháp là có một phương diện, có một phương diện là được. Được đó là như thế này: nếu người đó đang bị tâm thần, đang bị cô lập trong những cái ảo tưởng gì đó của mình, thì cứ là như vậy, cứ là như vậy. Thì nếu mà họ không, nếu mà họ đừng có lăng xăng gì cả, họ cứ như vậy, tức là họ bây giờ họ đang bị tâm thần thì cứ bị tâm thần, đau khổ thì cứ bị đau khổ, thì là pháp cũng vẫn cứ là giúp cho họ thoát ra. Nói chung là thế này, tại chúng sanh đó không hiểu ra, không hiểu ra cái nguyên lý, cho nên đó là cứ cố gắng mà giải quyết thế này, giải quyết thế kia. Chứ thực ra đó, bây giờ cái người đó đó, họ đang đau khổ, đang bị bệnh, đang như thế nào đó đó, thì cứ như vậy thôi. Thì thứ nhất đó, là họ đang trả cái nghiệp của họ. Cái nghiệp đó chính là họ đang gây ra, chứ không ai gây ra hết đó. Chính họ gây ra, bây giờ họ chỉ là chịu cái nghiệp quả đó thôi. Vậy thì bây giờ họ chỉ chịu nghiệp quả đó thôi. Cái khổ một cái là họ không hiểu để mà họ chịu cái nghiệp quả đó. Chứ nếu thực sự đó họ chịu cái nghiệp quả đó đó. Như vừa rồi đó thì có một người Phật tử nói với thầy rằng là người Phật tử đó có một người anh, mà nói chung là khi sinh ra đó là đã bị cái tinh thần, cái tình trạng là bất thường ngay từ lúc đầu sinh ra, là bẩm sinh là vậy rồi. Cho nên á, ông ấy cứ là không biết gì hết trơn á, ai nói gì làm nấy, rồi cứ vậy thôi. Thì nhiều khi á, trong nhà thì ai cũng muốn là lẽ ra nó lớn lên nó phải đi học, nó phải nếu mình cứ người trong nhà đó cứ nghĩ rằng là phải chi mà nó thế này, phải chi mà nó thế kia đó, thì là rất hay. Nhưng mà nó là nó. Bây giờ mình khoan nói là bản thân người đó, mà mình nói những người chung quanh thôi. Những người chung quanh á là thường là nói là nó phải chi mà nó phải thế này, phải chi nó thế kia. Nhưng mà không phải là phải chi nó thế này thế kia, nó là nó. Nó là nó, cho nên á mấy chục năm sau thì cái người anh đó chết. Thì trong nhà mới thấy rằng là ai cũng thương trước hết trơn. Mà trước đây đó, khi còn sống á thì ai cũng bực hết. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng là sinh ra rồi cũng chẳng có làm gì được hết trơn, là cứ ăn rồi là cứ vậy thôi. Thành ra ai cũng bực. Bực là vì sao? Thực ra nó không có gì để bực hết. Nhưng mà tại ai cũng muốn rằng là nó phải tốt hơn, nó phải thế này, nó phải thế kia, cho nên hễ người nào nghĩ cái thế này, cái thế kia kiểu nào thì người đó tự khổ lấy theo kiểu đó. Cái bản thân cái người đó là bây giờ họ chỉ sinh ra, họ chịu cái nghiệp đó, và bây giờ họ vui vẻ chịu cái nghiệp đó, và họ chẳng có tạo tác gì, cái việc ác gì thêm nữa, thì họ trả xong cái nghiệp của họ, có khi là họ lại là hay hơn mình nữa, là tạo tác đủ thứ. À, có khi mình tạo tác đủ thứ lung tung còn đau khổ hơn nữa. Nhưng bây giờ cái tình trạng đó là cái tình trạng của cái người đang trả cái nghiệp đó. Vậy thì á mình phải tôn trọng cái người đó đang trả cái nghiệp đó, mà mình đừng có phải là mong muốn phải thế này, phải thế kia, phải thế nào gì cả. Mà tùy duyên. Ví dụ như tùy duyên á thì được. Tùy duyên là tự nhiên có người cái người đó được cái nghiệp đó nó hết rồi. Nó hết rồi, cho nên tự nhiên có người nói là ủa cái này dễ quá, cho nó uống cái thuốc này hết liền cái gì. Cái tự nhiên uống cái hết. Thì cái đó là cái duyên nghiệp, cái nghiệp nó hết rồi. Cho nên cái duyên nó mới đến như vậy, thì tự động nó giải quyết. Thực ra là pháp có cách giải quyết hết, mà nó sẽ giải quyết theo đúng với cái nhân quả nghiệp báo hết. Cho mình đừng có xen vào. Vì vậy cho nên cái người đó mà về đó, nhưng mà họ xong cái nghiệp của họ là thôi, chứ không sao hết. Thì vấn đề đó là không phải là ở người đó. Ví dụ như một vị tỳ kheo mà khi tu thì là đàng hoàng không có sao hết, nhưng mà tu nửa chừng rồi mới bị điên. Thì lúc đó cái vị đó có phạm giới gì, Đức Phật ngài nói là người đó không có phạm tội. Tại vì bây giờ cái người đó nằm trong một cái trạng thái mà không phải là một cái cố ý tạo tác của bạn ngại gì cả, mà bây giờ đấy là một cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả của người đó bây giờ tới ngang đó chịu cái nghiệp quả như vậy thôi, cho nên không thể nào mà phê phán cái người đó được. Nên người đó phải chịu như vậy thôi. Do đó cái thái độ của mình đối với người đó, vấn đề là thái độ của mình đối với người đó, chứ không phải là người đó phải làm thế nào. Bởi vì người đó làm phải làm thế nào ai mà biết được. Phải không? Bạch thầy, con xin hỏi điều này. Tức là hồi nãy là con nói là ở trong kinh, con biết rất rõ tại vì các anh chị không biết, nhưng mà các quý sư thường nói là Đức Phật không đồng ý cho một người mắc bệnh tu tỳ kheo. Thì con có nói, con có nghĩ rằng là đây có phải là do cái vấn đề nghiệp vị đó đó. Tức là đương nhiên là vị đó mắc bệnh là ngài, tức là những vị đầu tiên là không cho tu rồi đó. Nhưng bây giờ giả sử những trường hợp và cái chị này vừa mới nói là cái anh đó anh bị bệnh như thế, nhưng mà anh nó đang vướng một cái nghiệp, tới một phút nào đó tự nhiên nghiệp nó hết, đến như là anh tỉnh ngộ và anh thực hành thật pháp của thầy được. Thì con muốn hỏi là cái vấn đề mà hết nghiệp như vậy có phải là cái duyên, như là hồi nãy thầy nói tùy duyên, hay là tại vì tại sao trong, bây giờ con mới hiểu dần ra tại sao trong kinh á, Đức Phật ngài quán cái người này bắt đầu có duyên với ngài, ngài biết là hết cái nghiệp cũ rồi, có duyên với ngài ngài độ được, hoặc là có duyên với ngài sẽ lợi phất, hoặc ngài một cửa liên đi độ được. Thì có phải là cái duyên đó là cái mà hết nghiệp của cái người đó? Làm sao mình biết được cái người đó đang bệnh hết bệnh như vậy thầy? Tức là cái người đó chỉ biết là mình hết bệnh và mình thực hiện được. Thì con hỏi thầy có phải duyên là như vậy không bạch thầy? Cái đó Phật biết, cho ai mà biết được. Cái nghiệp á là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài nói là bất khả tư nghị, cho nên mình không thể nào mà suy nghĩ về cái chuyện đó được, nó vi tế lắm. Chính vì vậy cho nên á là mình không nên là mình thường hay có cái phê phán thế này cái kia, nhưng mà mình không nên. Chính cái mà không phê phán, không kiểm duyệt, không xen vào để mà giải quyết cái thế này thế kia đó, thái độ đó cũng chính là cái mà mình không biết được cái nghiệp của người ta như thế nào. Thầy thường hay nói như thế này, có một cái người, người ta đang phải đau khổ, mà người ta đau khổ nó chín mùi trong vòng 3 tháng, thì vừa hết cái 3 tháng đó thì người ta cũng giác ngộ. Thì có một cái việc ta tới thương bất tử nó mới có 1 tháng làm cho người ta hết khổ rồi, thì làm sao người ta giác ngộ được. Cho nên cái mà xen vào đó đó, cho dù mà có lòng từ bi đi nữa mà xen vào cũng là tầm bậy. Từ bi là từ bi, chứ còn pháp là pháp đó. Từ bi mà tầm bậy là cũng là bị pháp là trả lời liền đó. Bản thân cái người mà làm sai đó là cũng không được. Cho nên đó, Đức Phật ngài nói là ngài chỉ ra đời là để chỉ khai ngộ thôi. Khai ngộ tức là để chỉ cho mình thấy ra thôi. Còn cái nghiệp của mình như thế nào á, mình thấy ra được nghiệp của mình rồi, mình từ nhận thức, từ chuyển hóa như thế nào đó là cái đó là cái nó việc của mình. Việc đó nó không thể nào là Đức Phật ngài cũng xem vô được. Cho nên ngài phải quán xem mới thử là những người nào đủ duyên ngài mới là tế độ. Là tại vì á, nó chưa đủ duyên thì mình tới mình nói cũng không được, mà mình nói cũng chặt được nữa chứ. Chưa tới cái duyên mà mình tới mình muốn họ là phải như thế này thế kia là không đúng. Thì cái pháp nó phải tự nhiên chín mùi thì tới đó nó mới được. Chứ còn là không thể nào mà mình mà bắt ép như vậy. Người nào đủ duyên nó tới mà không đủ duyên thôi, chứ không có ép ai được hết á. Ép là nó trật đi là mình mất tội nữa. Ví dụ như ta đang cần cái nàng để mà ta đi, mà bây giờ nói là tất cái nàng đi, bởi vì chân người ta đang cũng đau, ta phải chống nàng chừng nào mà chân người ta đi được rồi á, thì đó là tự động người ta sẽ vứt cái nàng. Vậy thôi. Cho nên thầy chỉ nói cái nguyên lý thôi. Bởi vì như thế này này, trong cái sự tu tập á, thì là cái tri kiến á, là về phần nhận thức á, là nó phải là tối thiểu cũng là giải quyết được trên 50%. Nếu không nói là có những trường hợp là 100%. Tri kiến á. Tri kiến tức là gì? Tri kiến tức là trải nghiệm mà biết, gọi là tri kiến. Còn cái kiến thức là khác. Kiến thức thì mình nghe nói là, thì vô là mình thu nhận vô thôi, chứ phải là tri kiến. Ví dụ như bây giờ thầy nói Huế có sông Hương núi Ngừ rồi thì ai cũng biết hết trơn á, thì cái đó mới là kiến thức. Ra Huế mình thấy cái sông Hương như thế nào, rồi cái núi Ngừ như thế nào đó, cái đó mới gọi là tri kiến. Tri kiến tức là bản thân mình trải nghiệm mà thấy. Chứ còn như bây giờ mình có học hết kinh điển mà mình không có cái tri kiến á, thì cũng không được. Nhưng mà tri kiến á, tức là cái mà mình mà giác ngộ ra sự thật á, thì nó đã là chiếm tối thiểu là 50%. Nếu mình không có thực thấy mà mình cứ mày mò mà tu á, thì nó lạc lung tung hết. Nhưng mà cái tri kiến á, là nó đã giúp giải quyết được hết 50%, hay có khi 70%, có khi là 100% luôn. Có những trường hợp mà Đức Phật ngài nói một cái thì đắc quả A La Hán liền đó, đó là tri kiến 100% luôn, tức là đã thấy hết rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói cái là thấy liền, không cần phải trải qua bất kỳ một cái gì khác. Còn á, như thầy nói đó, là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, tức là trong đó nó có nhận thức và có hành vi. Thì cái phần hành vi đó nó có tạo ra một số cái hiệu quả à, cho nên đó, cho nó phải hết cái hiệu quả nó đi rồi đi cái đã, rồi nó mới thôi. Nhưng mà khi mà mình mà tri kiến mà mình đã giải quyết được vấn đề tri kiến hết 50% rồi á, thì chỉ còn 50% hoặc 30%, 20%, 10% còn lại, lúc đó mình mới là phải là gọi là tu tập. Nhưng mà cái tu tập đúng á, vẫn là cái hướng vô vi chứ không phải là hữu vi. Hướng đúng là vẫn là hướng vô vi, là không làm gì cả. Rồi ai hỏi tiếp. Thưa thầy, cho con hỏi về cái vấn đề trở về thực tại đó thầy. Có những lúc chẳng hạn như ai là mình khó chịu gì đó, thì cái lúc mà trở về thực tại á, là đầu tiên đó là con buông cái đối tượng bên ngoài ra, thì trở về với cái thực tại thân tâm mình á, thì con bắt gặp là có một cái trạng thái mình không thích ở trên chính cái thân của mình. Thì lúc đó thì con thấy thì cái mình phản ứng bằng cách là phần lớn là mình chờ đợi cho cái trạng thái đó nó trôi qua, chứ không thực sự là buông ra và sống trọn vẹn với cái trạng thái đó. Và con cũng không biết làm sao để mà buông luôn được cả cái tâm chờ đợi cái trạng thái nó trôi qua, mà giống như là có lúc lâu lâu thì con có buông ra được, nhưng mà buông ra được khoảng mấy giây thì con thấy là cái trạng thái đó cũng không có gì khó chịu lắm. Nhưng sau đó thì con lại quay trở lại, con chờ đợi hoặc là con lại cố giữ cái cảm giác rằng là cái trạng thái đó không khó chịu lắm, nên là cái nó hơi bị khúc mắc ở cái chỗ này, không biết nó như thế nào. Cái chữ mà chờ đợi đó nó cũng có hai nghĩa. Nếu mà mình thực buông ra để cho pháp vận hành rồi mình thấy thôi, nếu như vậy thì chờ đợi rất là tốt. Tốt chờ đợi tức là mình cứ để như vậy để mình thấy, cho mình không có can thiệp vào, thì chờ đợi đó là đúng. Còn nếu như chờ đợi với một cái ý tưởng là mình phải đạt được cái gì, mình phải đến ở đâu đó, một cái trạng thái lý tưởng nào đó đó, thì cái sự chờ đợi đó là mới là cái sự chờ đợi mà do bản ngã của mình nó là lập trình nên. Còn nếu như chờ đợi là cứ buông ra để pháp vận hành như thế nào thì mình thấy như vậy á, thì chờ đợi đó là chờ đợi đúng. Vậy thì á, là bây giờ nói chung là có một cái yếu tố, những câu hỏi này á, là nó bắt đầu chạm phải một cái yếu tố tiếp theo. Đó là tiếp yếu tố mà tuần sau thầy mới nói. Yếu tố tuần sau thầy mới nói là yếu tố tiếp theo. Tức là khi mình đã trở về để chạm phải cái thực tại rồi, mình tròn vẹn với thực tại rồi, thì tiếp theo đó là mình làm cái gì? Tiếp theo đó là thay đổi gì? Thì cái đó là tuần sau mới là nói rõ ràng hơn. Còn bây giờ yêu cầu là trở về với thực tại cái đó. Trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại. Nhưng mà nhớ là nhớ chữ buông ra không phải là buông cái trạng thái, mà buông thái độ thôi. Cho nên buông ra đó thì là để yên mọi chuyện như nó là. Như thôi chứ đâu có sao đâu. Buông ra có nghĩa là để yên mọi chuyện như nó là. Và khi mình để yên mọi chuyện như nó là, và mình không có lăng xăng gì nữa, tức là mình đã trở về với cái đang là đó. Và bây giờ mình tròn vẹn với cái đang là đó, mình với đang là đó là một, thì mới thật sự là cảm nhận được cái sự vận hành của nó. Thì lúc đó làm sao mà còn giải quyết được? Nếu mình còn khởi lên là muốn thế này, muốn thế kia, chờ đợi thế này, chờ đợi thế nào, tức là chưa có trở về tròn vẹn với thực tại. Chưa thực sự buông ra để trở về tròn vẹn với thực tại. Mà mình vẫn đặt một cái mốc lý tưởng nào đó để mình tới. Như vậy là chưa phải buông ra, coi lại cái đó. Mà nhắc lại á, buông ra tức là trả lại cho cái thực tại như nó đang là. Chứ không phải là buông ra là buông cái gì cả. Bởi vì thực ra cái mà buông lung á chỉ là ảo. Tất cả những cái buông lung mà mình khởi lên thế này thế kia đều là ảo, cho nó không thực. Cho nên á, nói là buông á, nó là buông, thực ra là không cần buông gì cả, bởi vì nó là ảo á. Thì á, nó có cái khó một chút là tại vì thầy muốn tách ra từng khâu để nói cho để mình nắm vững từng khâu. Nhưng mà khi á, học hết một khóa rồi á, lúc đó mình mới là liên kết được tất cả mọi cái yếu tố lại, thì khi đó mình mới là là thấy rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà ở đây là phải quan sát lại cái khâu mà mình gọi là buông hay là trở về thực tại, mà trong đó mình còn thấy là như thế nào đó, tức là vẫn còn cái bản ngã cho là thế này hay là phải là thế kia đó. Chưa phát hiện ra được cái những cái yếu tố đó. Ai hỏi tiếp? Bây giờ thầy hỏi là tại sao có lo lắng sợ hãi? Dạ thưa sư, theo con nghĩ rằng có lo lắng sợ hãi vì mình có cái chấp, mình có muốn đạt được cái gì đó, và vì là sợ rằng thực tế thấy rằng là cái đó có khả năng không đạt, hoặc là có thể không như mình mong muốn, cho nên mình luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Có ai trả lời khác không? Thưa thầy, theo con được biết đó, lo lắng sợ hãi là do tâm mình lăng xăng tìm cái này kiếm cái kia mới sợ hãi. Tìm kiếm mà do cố chấp mà có sợ hãi, do tìm kiếm mà có sợ hãi. Còn ai nữa? Thầy, con nghĩ là tại vì mình tưởng tượng ra kết quả. Có nghĩa là mình đang gặp sự việc đó hiện tại mà mình tưởng tượng là nó sẽ thế này sẽ thế kia, cho nên mình sợ hãi. Đó là câu trả lời chính xác nhất. Sợ hãi chính là do ảo tưởng, do tưởng tượng mà ra. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Mình đứng đây cái mình thấy một con cọp đứng đó. Thực ra mình sợ hãi là vì sao? Là mình tưởng tượng rằng là nó sẽ nhảy một cái tới chụp mình, nó nhảy, mà cái chuyện đó nó chưa có, nó chưa xảy ra. À, hoặc là đó, là ông chồng cứ sợ bà vợ là bị người ta là tán rồi thì là theo người ta đi, thì cũng là do ảo tưởng, do tưởng tượng. Và cái cố chấp hay là cái lăng xăng tìm kiếm thì cũng là do ảo tưởng trước, tức là mình ảo tưởng ra một cái gì đó rồi mình mới lăng xăng tìm kiếm, mình có cái ảo tưởng gì đó rồi mình mới cố chấp. Cho nên đó, cái chính của nó chính là cái mà cái ảo tưởng hay là cái tưởng tượng. Ảo tưởng là gì? Ảo tưởng là tưởng tượng không đúng với sự thật, gọi là ảo tưởng, phải không? Hầu hết những cái đau khổ, những cái sợ hãi trong cuộc sống đều do tưởng tượng mà ra. Mà tưởng tượng tức là gì? Tưởng tượng tức là không trung thực với thực tại. Đó, đó là cũng lý do tại sao mà mình lại phải buông xả rồi mới trở về trọn vẹn với thực tại. Bởi vì mình phải thấy ra thực tại là cái gì mới được. Chứ còn mình không thể mà ngồi mình tưởng tượng, mà thường thường là cứ tưởng tượng mà sợ đó. Cho nên là mình muốn không tưởng tượng á thì chỉ có một cách là trở về trọn vẹn với thực tại thôi, phải không? Nếu mà mình trở về trọn vẹn với thực tại thì nó hết tưởng tượng thôi chứ sao? Chứ đâu có cách nào mà hết tưởng tượng được. Cái tưởng tượng là nó cứ khởi lên, cái phóng ra cái là muốn phải thế này, phải thế kia, lý tưởng thế này, lý tưởng thế nào, mong muốn thế này, mong muốn thế kia. Cái anh nói là cố chấp là đúng, bởi vì sao? Khởi lên một cái ảo tưởng, mong muốn một cái gì đó gọi là ái. Cái ái này đó nó phải là cứ nắm bắt với cái ái này đó, nó phải trở thành là thủ, tức là trở thành cố chấp luôn á, thì khi đó nó mới bắt đầu là thực hiện tạo nghiệp, là hữu, tức là ái thụ hữu. Cho nên nó cũng cố chấp và là cũng đúng đó. Rồi cái ái cũng đúng, ái thụ là nói đều đúng cả đó. Nhưng mà cái ái thụ đó là nó phát xuất từ cái gốc của nó, chính là cái ta ảo tưởng. Nên thầy thường hay dùng cái từ là cái ta ảo tưởng để cho dễ hiểu, nói bạn ngã nó khó hiểu quá, nhưng mà nói cái ta ảo tưởng thì nó dễ hiểu hơn. Vì vậy cho nên chính cái ta ảo tưởng nó mê là cứ tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia, kể cả tưởng tượng ra niết bàn. Mà trong khi đó đó không còn tưởng tượng gì cả, không còn tham sân si gì cả thì là niết bàn. Nhưng mà cái tưởng tượng đó thì nó đã là kèm theo trong cái tưởng tượng đó là tham sân si rồi, phải không? Trong cái ảo tưởng, trong cái tưởng tượng đó là nó đã là hàm chứa cái nội lực của nó là chính là tham sân si rồi. Vì vậy cho nên càng tưởng tượng niết bàn chừng nào để mà muốn đạt đến chừng nào thì lại càng xa niết bàn chừng đó. Mà trong khi đó niết bàn là trở về với thực tại, để không còn cái ảo tưởng của bạn ngã, tức là không còn tham sân si nữa, thì lúc đó nó toàn vẹn với thực tại. Là gì? Toàn vẹn với thực tại là không có khởi lên tham sân si. Thì một cái khía cạnh mà mình hỏi thêm một cái để cho mình thấy rõ ra, là nếu như mình đã là một cái người mà trải nghiệm thấy ra tất cả rồi, thì bây giờ thấy một người đau khổ là mình biết tại sao đau khổ rồi. Tại sao đau khổ? Nhưng mà cái người giác ngộ đó thì thấy người ta đau khổ mà không thể nói là đừng đau khổ được. Bởi vì chính cái đau khổ đó là cái câu trả lời để cái người đó học ra được cái bài học về cái sai lầm của mình. Vì đau khổ là gì? Đau khổ chính là để điều chỉnh cái ảo tưởng. Nó kỳ lạ như vậy đó, tức là ảo tưởng đưa đến sợ hãi đau khổ, nhưng mà chính đau khổ lại là điều chỉnh lại cái ảo tưởng. Cái đó là một cái mà kỳ lạ của Pháp. Cái kỳ diệu của Pháp ở chỗ đó. Chưa biết cho nên tưởng tượng. Chưa thấy ra sự thật cho nên đương nhiên là tưởng tượng thôi. Tưởng tượng rồi ảo tưởng. Tưởng tượng ảo tưởng xong rồi là thành nó ái thụ hữu. Ái thụ thì hữu thì tạo tác. Tạo tác thì nó ra nhân quả. Nhân quả thì lúc đó mới là sợ hãi khổ đau. Sợ hãi khổ đau mới là điều chỉnh lại cái mà ảo tưởng của mình. Cho nên á, những cái đó nó lại là hoàn toàn là đúng pháp cả, mới là lạ. Bây giờ một cô gái yêu một cái anh đó, rồi nhất định là phải lấy anh đó, cho dù cha mẹ hay bạn bè hay ai cả, cách mấy cũng là lấy. Không ai nói được cả, bởi vì cái ảo tưởng của cái cô này là nghĩ rằng là phải có anh này mới hạnh phúc, chứ không có anh này là không thể nào mà sống nổi. Chẳng thà chết đi cho rồi, chứ còn nó phải là phải có anh đó mới được. À. Thế nhưng mà khi lấy anh đó mới sợ hãi, mới khổ đau. Sợ hãi mất anh đó. Rồi chưa mất anh đó đã khổ đau rồi. Rồi mất anh đó rồi cũng càng khổ đau thêm, đại khái vậy. Cho nên á, tất cả những cái đó đều trả lời cho cái ảo tưởng mà mình cho rằng lấy anh đó là hạnh phúc. Rất là kỳ diệu. Cho nên nó là tất cả chúng sanh đều phải trải nghiệm qua những cái bài học để mà từ điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó. Cái nguyên lý mà thầy nói là đại khái nói là như vậy đó. Cho nên cũng đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng là mình phải niết bàn liền á, đừng có phân phải như vậy. Bây giờ ảo tưởng cứ ảo tưởng đi, không sao. Cứ ảo tưởng rồi thì nó sẽ có câu trả lời vậy thôi. Có câu trả lời ngay, chứ không có cái nào mà mình trốn đừng ngã nào được hết trơn á. Đó, nó sẽ trả lời để mình học ra được cái ảo tưởng rồi mình điều chỉnh cái ảo tưởng đó lại. Đó. Cho nên nó là một cái quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm, chứng nghiệm để thấy ra sự thật. Mà cái quá trình đó chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Và khi mình điều chỉnh nhận thức và hành vi là gì? Điều chỉnh nhận thức và hành vi để càng đúng với tùy duyên thuần pháp. Và lúc đó, đó khi càng tùy duyên thuần pháp lại càng buông cái bản ngã đi. Cho nên lúc đó lại là sống hữu ích cho đời. Cho nên mới gọi là vô ngã vị tha. Lúc đó mình chẳng có cần gì cho mình cả, mà lại là mình là sống rất hạnh phúc, rất an lạc, rất tự tại. Mà hồi xưa đó thì mình là cố gắng phải là thế này, phải thế kia, đủ thứ rồi càng khổ thêm. Nhưng mà đó cũng là cái hay để nó qua đó mới là điều chỉnh lại được, chẳng có lấy cái gì mà điều chỉnh. Thì ra là pháp là vốn từ nó là đã hoàn chỉnh hết rồi. Bây giờ anh làm ngã nào rồi thì nó cũng là nó cũng vô trong cái mà nguyên lý của pháp vận hành cả. Cho nên khi một cái người mà đã tới ngang đó đó thì tự nhiên họ tin pháp hoàn toàn. Tin pháp hoàn toàn chứ không còn tin cái mà là lăng xăng tính toán của cá nhân nữa, mà lúc đó là mới thật sự là tin pháp hoàn toàn. Thì lúc đó mới là không còn ảo tưởng nữa, mà tất cả mọi sự thật. Lúc đó mới thấy rằng tất cả mọi sự thật trên cuộc đời này đều là đẹp cả, đều tuyệt vời. Tuyệt vời theo cái nghĩa đó là phải có nó mới giác ngộ được, chứ không có nó là không có giác ngộ được. Nên là pháp là tuyệt vời như vậy. Rồi bây giờ mình nghỉ tuần sau tiếp. Y đằng nô nhân tỳ nàng hồn tu su kỳ ta hồn tu nha ta yo. Y đằng nô nhân tỳ nàng hồn tu su kỳ ta hồn tu nha ta yo. Y đằng nô nhân tỳ nàng hồn tu su kỳ ta hồn tu nha ta yo.